Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 78, ngươi là trên thế giới này có mị lực nhất người. Dưới trời chiều, Kết phi thường trịnh trọng nói ra câu nói này, sau đó thâm tình nhìn chằm chằm Lục Viễn. Trái tim của nàng là khiêu động, loại này nhảy lên dắt đến nàng toàn thân huyết dịch. Nàng cảm giác bản thân tựa như là yêu đương. Lục Viễn trầm mặc một lát, cũng không trả lời bất kỳ vật gì, mà là nhẹ nhàng quay đầu. Trong đầu ta kiểu gì cũng sẽ hiện ra rách một nhân vật như vậy. Hắn là một cái thuần túy, nhưng lại không thuần túy tồn tại. Lục Viễn dựa vào trên bong thuyền, ánh mắt nhìn phương xa, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận thâm thúy. Gió biển thổi lên mặt của hắn, chập chờn tóc của hắn. Jack là một cái không thành tựu được gì tiểu nhân vật. Một trận địa chấn hoặc là một trận tai nạn trên biển xuống tới, tiểu nhân vật như vậy có ngàn ngàn vạn vạn, thậm chí cũng không thể có người nhớ kỹ. Nhưng là đồng thời hắn lại là một cái có tài hoa, cũng có mị lực người. Hắn cứ như vậy dựa vào, phảng phất cùng Kết lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng nói đến đây câu nói. Trên thực tế, Tịch Dương có thể dùng đặc hiệu tới làm, chiếc thuyền này cũng có thể dùng đặc hiệu tới làm. Ta tin tưởng chúng ta, Viễn Trình, đặc hiệu hẳn là sẽ không nhường người xem quá mức xuất diễn. Nhưng là, ta luôn cảm thấy dạng này không tốt. Làm một đạo diễn, ta cảm thấy hẳn là mang cho đám mê điện ảnh một loại chân thực thể nghiệm. Đặc hiệu làm được lại cực hạn, đó cũng là đặc hiệu. Lục Viễn có chút ngẩng đầu lên, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc, thanh âm cũng trước nay chưa từng có ôn nhu. Hắn phảng phất đổi một người, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia kiệt ngạo bất tuần thằng hề, cũng không còn là cái kia đại thoại Tây Du bên trong giống một con chó một dạng thằng xui xẻo. Giờ này khắc này, hắn không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn phong độ nhẹ nhàng nhưng không có loại kia quý tộc. Thượng lưu xã hội hẳn là có cái chủng loại kia mục nát cảm giác. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cho nên, ta một mực chờ đợi đợi cái này Tịch Dương. Tịch Dương một ngày không đến, ta cảm thấy tuồng vui này liền một ngày không thể chụp. Hiện tại, Kết, xem đi, Tịch Dương rốt cuộc đã đến. Lục Viễn chỉ phương xa nơi xa. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bên bầu trời, trên mặt biển, mặt trời chiều ngã về tây tình cảnh, làm cho tất cả mọi người không tự giác cũng cảm giác được một cỗ khó mà hình dung kinh diễm cảm. Giác gió biển thổi đến trên thuyền, sóng biển vuốt thân tàu, nơi xa thỉnh thoảng nghe được hải âu tiếng kêu to là Lục Viễn lại lần nữa quay đầu về sau Kết cảm. Giác cái thế giới này hết thảy cũng dừng lại. Dưới trời chiều Lục Viễn, ánh mắt nhìn càng phát ra thâm thúy. Thâm thúy bên trong đồng thời xen lẫn một chút cùng cái thế giới này không hợp nhau cảm giác cô độc. Hắn chính là Jack, giờ khắc này cái kia xông vào thượng lưu xã hội, cùng thượng lưu xã hội không hợp nhau tầng dưới chót tiểu nhân vật. Kết trong lòng sinh ra như thế một cái ý niệm mãnh liệt. Mà nàng, chính là Ruth. Ruth là một cái mặt ngoài vô ưu vô lự, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại mang theo trống rỗng nữ nhân. Nàng toàn thân phảng phất bị thượng lưu xã hội dây thừng cho trói buộc chặt. Một mực khát vọng tránh thoát, nàng không hề giống gả vào nhà giàu có. Cũng không muốn trở thành kẻ có tiền, nàng chỉ muốn truy cầu đồ vật là tự do. Kết mở miệng. Nói ra câu nói này, là nàng nói ra câu nói này về sau. Nàng nhìn thấy Lục Viễn trên mặt lộ ra một cái hơn có mị lực tiếu dung. Sau đó quay đầu nhìn xem bong tàu một bên khác. Hắn phất phất tay. Một bên khác, chờ đợi đã lâu công tác tổ nhóm rốt cục gật gật đầu. Kích động nhìn xem một màn này bắt đầu. Bọn hắn nói ngươi khả năng ở chỗ này, nhìn xem đối diện Lục Viễn. Kết vô ý thức nói ra lời kịch. Xuyệt. Lục Viễn đột nhiên làm ra một cái suyệt thủ thế kết, ngơ ngác nhìn Lục Viễn. Trong gió biển, dưới trời chiều mặt nhìn xem Lục Viễn, nàng phảng phất thấy được một cái thế giới mới. Đưa tay cho ta, Lục Viễn thanh âm ôn nhu vang lên. Kết vô ý thức gật gật đầu, hướng hắn chậm rãi đi tới. Là nàng dắt Lục Viễn tay về sau, nàng cảm nhận được Lục Viễn lòng bàn tay ấm áp, cảm giác an toàn. Cầm tay của hắn, phảng phất cầm toàn thế giới. Lòng của nàng đã hoàn toàn ở trên người hắn. Nhắm mắt lại, theo Lục Viễn thanh âm ôn nhu lại lần nữa vang lên thời điểm, Kết trái tim lại lần nữa nhảy dựng lên, hô hấp bắt đầu ngưng trọng. Nàng có chút kinh ngạc, trong kinh ngạc lại xen lẫn kích động cùng mờ mịt. Nhưng là tiếu dung lại không bị khống chế lộ ra. Nàng nhìn xem Lục Viễn, nhìn xem trong nội tâm nàng trên thế giới này có mị lực nhất nam nhân. Nhắm mắt lại, là Lục Viễn thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm, ánh mắt của nàng rốt cục cũng thay đổi thành ôn nhu. Vô tận ôn nhu, một loại tên là hạnh phúc hương vị chẳng biết lúc nào tại bên cạnh hai người vờn quanh mà ra. Gió thổi phật lấy mái tóc dài của nàng, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, vẫn như cũ là tịch dương đầy trời phương xa, hiện tại đi lên, nắm chặt lan can, con mắt đóng tốt, không cho phép nhìn lén, ta không có nhìn lén, hiện tại đứng tại trên lan can, nàng nghe thanh âm của hắn, đi lên lan can, ta tin tưởng ngươi, phảng phất là một loại đối tương lai hứa hẹn. Nàng đã không phân rõ đây là đóng phim vẫn là thế giới chân thật. Nàng chỉ biết là bản thân hẳn là nghe Lục Viễn. Nàng chỉ biết là sau này bỏ mặc Lục Viễn muốn làm gì, nàng đều có thể đi theo nàng cùng một chỗ nhập đùa giỡn. Sau đó nàng cảm nhận được Lục Viễn chậm rãi nhường nàng chống ra cánh tay, nàng giang hai tay. Tốt, đem con mắt mở ra. Là nàng mở mắt lần nữa thời điểm, nàng sửng sốt, đầy trời ánh nắng chiều, xuống núi tịch dương, sóng gió chập trùng mặt biển cùng bên người ôm nàng eo, giống như hải âu một dạng tại bên trên bầu trời bay lượn. Trên bong thuyền, nàng chẳng qua là cảm thấy tịch dương rất đẹp, nhưng là chân chính đứng ở bong tàu phía trên thời điểm, nàng mới chính thức cảm giác được cái này trong thiên địa tất cả cũng rất đẹp. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Thậm chí là nàng đời này đẹp nhất ánh nắng chiều. Nếu như đây hết thảy đều là vĩnh hằng, kia thì tốt biết bao a. Trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Thật đẹp. Cách đó không xa, Anh quốc hoàng thất công chúa Lilia ngơ ngác nhìn một màn này, kìm lòng không được tự lẩm bẩm, nàng mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Nếu như ta là nhân vật nữ chính, thật là tốt bao nhiêu. Dưới trời chiều, không chỉ là Kết cảm thấy Lục Viễn là trên thế giới này có mị lực nhất một người, liền ngay cả Lilia công chúa cũng là như thế cảm giác. Giữa bọn hắn tình yêu, không nhận địa vị ảnh hưởng, không có thân phận, không có giàu nghèo. Vẻn vẹn chỉ là tình yêu, mà lại là loại kia thuần túy nhất tình yêu. Bên cạnh nàng, đại nhân vật Ôn Ma lại thấy được mặt khác. Hắn từ nhỏ sống ở khu ổ chuột, từ nhỏ đã hướng tới ước mơ quý tộc cùng phú hào sinh hoạt. Về sau, khi hắn từng bước một đi lên cái kia vị trí về sau, hắn phát hiện cái kia vị trí cần trả ra đại giới rất nhiều rất nhiều. Hắn cúi đầu xuống, nước Mỹ mặc dù là một người bình đẳng tự do quốc gia, nhưng là chân chính là người bình đẳng sao? Không, trên thế giới này, bỏ mặc ở nơi nào cũng có giai cấp, thậm chí tại Hoa Hạ, cũng có môn đăng hộ đối thuyết pháp. Trong hiện thực, bao nhiêu đối đến chết cũng không đổi tình lữ bại bởi hiện thực, bại bởi hết thảy. Ngay lúc này hắn vô ý thức nhìn một chút trên giường những người khác. Hắn phát hiện những người khác bị một màn này hấp dẫn. Mỗi người ánh mắt bên trong cũng nhìn ra vô tận chúc phúc. Sau đó, tiếng vỗ tay không tự chủ được vang lên. hơi cao một điểm địa phương. Đứng tại chỗ cao chỉ huy, nước Mỹ chuyện cũ, đạo diễn Dylan ánh mắt lại là hiện lên kinh ngạc. Hắn nhìn một chút những người khác, lại nhìn một chút Lục Viễn. Lục Viễn một người, đem toàn bộ người đều đưa vào đùa giỡn cái này một cái dưới trời chiều bong tàu. Giờ này khắc này lại trở thành tất cả mọi người đối tình yêu. Đối với mình từ, đối tương lai mỹ hảo hướng tới. Lục Viễn, thành công sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Lục Viễn cùng Kết Xít Sao đang ôm nhau. Đón gió biển, đón tịch dương hôn ở cùng nhau. Hoàn mỹ, mỹ hảo luôn luôn ngắn ngủi. Trận này ống kính tại Lục Viễn thủ thế phía dưới cuối cùng kết thúc. Xa xa ánh nắng chiều đã dần dần trở nên mờ đi. Đẹp nhất ống kính đã kết thúc, lại vỗ xuống khẳng định sẽ ảnh hưởng mỹ cảm. Tại tốt nhất thời điểm kết thúc là tốt đẹp nhất, cùng Lục Viễn tách ra về sau, Kết cảm thấy một loại trống rỗng cảm giác. Nàng cúi đầu xuống, trở về chỗ một khắc này ôn nhu. Nếu như đây hết thảy đều là vĩnh hằng, kia thì tốt biết bao. Đúng a, nếu như mỹ hảo đều là vĩnh hằng, kia thì tốt biết bao a. Là nàng nhìn thấy Lục Viễn đỡ nàng đi xuống bong tàu thời điểm nàng cắn răng. Phảng phất nâng lên lực lượng toàn thân. Lục Viễn vì cái gì không thể sớm một chút gặp được ngươi? Nàng đột nhiên nói ra câu nói này. Cái gì? Lục Viễn vô ý thức quay đầu. Sau đó, hắn thấy được Kết thâm tình nhìn mình chằm chằm. Vì cái gì? Lúc trước ngươi tìm đệ nhất bút người đầu tư không phải ta. Vì cái gì? Lúc kia ta không có đi cái chỗ kia chờ ngươi. Lúc kia, ta cũng tại Hoa Hạ a, ta cũng có thể. Kết đột nhiên cảm xúc hơi không khống chế được. Lục Viễn bị giật nảy mình. Kết tiểu thư, ngươi nhập đùa giỡn. Thấy cảnh này về sau, Lục Viễn vô ý thức nhắc nhở. Đúng vậy a, ta nhập đùa giỡn. Kết cúi đầu xuống. Sau đó, tại Lục Viễn còn không có chuẩn bị sẵn sàng phía dưới bỗng nhiên hướng phía Lục Viễn đánh tới. Sau đó hung hăng hôn một cái. Tịch dương đã xuống núi. Ánh nắng chiều dần dần tán đi. Đẹp nhất hết thảy cũng kết thúc. Lục Viễn mở to hai mắt nhìn. Trên thuyền những người khác cũng mở to hai mắt nhìn. Lại tới. Chuyện gì xảy ra? Ngẫu hứng phát triển. Cái này kịch bản trên không có a, mà lại chúng ta đều đã cất kỹ ống kính a. Là hai người lần nữa tách ra thời điểm, trước đó cái kia là Ruth cùng Jack, mà bây giờ cái này là Kết cùng Lục Viễn. Kết rốt cục hài lòng nở nụ cười, cười đến cùng đứa bé một dạng nhìn xem đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng Lục Viễn. Lục Viễn, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Trên thuyền ngươi vĩnh viễn là Jack, ta vĩnh viễn là Ruth. Dưới thuyền ngươi vĩnh viễn là Lục Viễn, mà ta là Kết. Khi bầu trời dần dần tối xuống, nơi xa xuất hiện từng mảnh tinh thần về sau, Kết còn nói ra câu nói này. Sau đó, thân ảnh của nàng dần dần về tới phòng nghỉ. Lục Viễn không biết sao cười cười, lại nhìn một chút bầu trời lắc đầu. Đột nhiên lại không thể làm gì. Hắn có thể làm sao? Mị lực quá lớn, ta cũng không có biện pháp a. Ai làm vẻ mặt họa thủy a. Thời gian từng ngày đi qua, chụp xong đoạn này đùa giỡn về sau, Titanic quay phim tiến độ lại bắt đầu thêm nhanh hơn một chút. Đại khái nửa tháng một ngày, Lục Viễn đem tất cả bản thân thành viên tổ chức bên trong đạo diễn cũng kêu lên. Sau đó nói một câu nhường bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Hiện tại làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hai tháng sau, thuyền hẳn là sẽ đụng vào băng sơn. Chân chính đụng vào băng sơn. Cho nên, phải làm cho tốt hết thảy an toàn biện pháp. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường bất cứ người nào xuất hiện nguy hiểm. Đại khái nửa tháng sau sẽ an bài một lần toàn bộ phương diện kiểm tra sức khỏe. Thân thể khó chịu, hoặc là không tiện diễn viên, sẽ rời đi đoàn làm phim. Cái gì? Không phải dùng mô hình sao? Làm sao thật đúng là đến? thật muốn đem thuyền của ta cho làm chìm, ta không phải sợ cái gì, ta chỉ là hắn không phải nói không đụng thuyền sao? Làm sao hiện tại lại thay đổi chủ ý? Ta là đưa cho hắn, nhưng là, vậy, cái này, Fry tiếp một chiếc điện thoại, sau đó cả người sợ choáng váng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.